Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 334, Hữu Thiên Vương tới. Vừa nghĩ đến đây, một đám lũ tiểu gia hỏa tâm lý tất cả đều đã khởi cổ lai. Mà từ phát hiện điểm ấy không đúng bắt đầu, đám người có thể bản thân cảm giác được có không đúng lắm lần lượt có đến. Cũng tỉ như cái bàn này, trong khoảng thời gian này. Chúng ta thế nhưng là nếm qua thật nhiều lần cơm. Mười mấy người ngồi tại cái này trên một cái bàn. Hết sức chen lấn hoàng. Chỉ bất quá đám người thích nhanh chóng ăn. Thật cũng không cảm thấy nhiều khó chịu. Nhưng là hôm nay, một cái bàn này thế nhưng là trọn vẹn ngồi xuống 21 người. Người người đều là thong dong cử động. Không thấy chút nào chen chúc. Cái này đã rất không bình thường. Mà lại liền nhìn ra xem ra. Mọi người ngồi vây quanh một vòng, không thấy chen chúc là một chuyện, nhưng chân chính đã là lại không khe hở. Nhưng là bây giờ, lại có hai cái tráng hán khôi ngô sách ghế lớn tọa hạ. Thế mà vẫn như cũ là vừa vặn, cử động thong dong, không thấy chút nào chen chúc. Cái này coi như tương đối ý vị sâu xa. Mới vừa rồi là chủ và khách đều vui vẻ, không khí bây giờ chỉ có càng thêm náo nhiệt. Nam chính càn cùng Đông Phương chính dương đều là cồn khảo nghiệm lão thủ. Đối với chế thuốc tửu tràng bầu không khí, tất cả mọi người là thuận buồm xuôi gió. Chính là so với Tả Trường Lộ, cũng là không chút thua kém. Càng thêm khúc ý nghênh phụng, khiến cho đến tửu tràng bầu không khí càng ngày càng là gay cấn đứng lên. Đông Phương chính dương cùng Nam chính càn vừa uống rượu nói chuyện phiếm. Một bên động tác trên tay cũng không có nhàn rỗi. Móc ra điện thoại, đầu hướng về Tả Trường Lộ vợ chồng lệch ra, răng rắc tới mấy tấm tự chụp, đây chính là nhất định phải phát vòng bằng hữu. Hai người trong tấm ảnh đều là giống nhau, chỉ có ba người, chính mình, cùng đại ca đại tẩu, đại ca nho nhã ổn trọng, đại tẩu thân thiết mỉm cười, chính mình hồng quang đầy mặt, sau đó nhanh chóng đập cả bàn đồ ăn, nhất là vỗ tay một cái bên trong chén rượu. Còn có, bên cạnh một chồng xem xét chính là hương khí bốn phía bánh rau hẹ. Một bên cùng trên bàn mọi người nói chuyện, một bên cấp tốc phối văn tự. Đông Phương chính dương, nhân sinh hiếm thấy nhất, huynh đệ thường gặp nhau. Hôm nay cùng đại ca đại tẩu đoàn tụ một đường, nhân sinh như mộng, tuế nguyệt như thoi đưa. Để cho người ta than thở không thôi, sắc hương vị đều đủ một bàn đồ ăn, mỉm cười. Mỉm cười, rốt cục lại ăn vào đại tàu tự mình làm bánh rau hẹ thèm chảy nước miếng biểu lộ. Thèm chảy nước miếng biểu lộ. Chúc đại ca đại tàu, khỏe mạnh trường thọ thanh xuân mãi mãi. Nguyện chúng ta hữu nghị lâu dài. Một mạch mà thành, gửi đi. Điện thoại thăm dò đứng lên. Mặt mũi tràn đầy đều là vui thích ung dung. Ăn cơm, nói chuyện phiếm, uống rượu, nam chính càn. Thời gian trôi qua quá nhanh, về khoảng cách lần cùng đại ca đại tẩu ăn cơm, thế mà đã 2 năm, hôm nay rốt cục lần nữa đoàn tụ một đường, nhoáng một cái 2 năm a, thời gian như thoi đưa tuế nguyệt như chảy, lần trước ăn bánh rau hẹ trong miệng vẫn còn dư hương. Lần này, đại tẩu lại cho ta in dấu một chồng, đắc ý biểu lộ. Đắc ý biểu lộ, nhìn xem, nhiều lắm, ăn không hết a. Nhưng là đại tẩu làm, ăn không hết ta cũng ăn, đắc ý biểu lộ. Đắc ý biểu lộ, các ngươi có muốn ăn sao? Đầu chó biểu lộ, đầu chó biểu lộ, chúc phúc đại ca đại tẩu thanh xuân mãi mãi. Vĩnh viễn tuổi trẻ, mỉm cười, gửi đi. Điện thoại thăm dò đứng lên. Đoan trang, ăn cơm, nói chuyện phiếm, uống rượu, bầu không khí nhiệt liệt. Lý Thành Long bọn người mặc dù câu nệ. Nhưng bởi vì trước mắt không khí thực sự quá mức ấm áp, lại nghe đến các trưởng bối hài hước khôi hài đối thoại. Trong lòng điểm này khẩn trương dần dần trừ khử, bọn hắn khẩn trương không còn. Thật tình không biết nam chính càn cùng Đông Phương chính dương hai người đáy lòng cũng từ nhấc lên thao thiên cự lãng, nhất là Tả tiểu đa giới thiệu bằng hữu của mình thời điểm. Hai vị đại soái càng là chấn kinh liên tục. Đây đều là bạn học của ta. Hai vị thúc thúc, đây là Lý Thành Long. Ha ha, tư chất tu hành tương đối đồng dạng. duy nhất có thể lấy ra nói. Cũng chỉ có Tam Mạc Ngũ Bình bên trong một đời quân sư lời bình. Trước mắt tu cảnh lại là chỉ thường thôi. Năm nay đều đầy 20. Mới quy huyền đỉnh phong. Hết thảy áp chế 17 đến 18 lần chân nguyên sao động liền áp chế không nổi. Mắt thấy đã đột phá phi thiên. Không có tiền đồ cực kỳ. Đây là Long Vũ Sinh. Hắn tu hành tiến độ cùng Lý Thành Long đại khái tương đương. Thế nhưng là Lý Thành Long còn có chút tiểu thông minh. Hắn ngay cả điểm này tiểu thông minh đều không có. Nếu không có điểm tạo hóa, được Thanh Long truyền thừa, càng không có thành tựu. Chấm ngoặc kép, đây là, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lần lượt giới thiệu một lần. Dùng từ tất cả đều ngay cả bao mang dáng trước. Không phải trường hợp cá biệt. Có thể hai vị đại soái nghe tới. Lại chỉ cảm thấy hôm nay thật mẹ nó là mở rộng tầm mắt. Cái này một đoàn, chuyện ra sao? Cái này từng cái phong mang tất lộ. Anh Hoa hiện ra bên ngoài. Một chút xíu đều không còn che giấu a. Cái gì gọi là 20 tuổi mới quy huyền đỉnh phong? Cái gì gọi là mới áp chế 17 đến 18 lần liền áp chế không nổi? Mắt thấy đã đột phá phi thiên. Hai người vừa uống rượu một bên nhìn thoáng qua Tả Tiểu Đa. Ngươi thật không hổ là cha ngươi nhi tử. Cái này mới chữ dùng đến thật tốt. Nhiều như vậy thế này thiên kiêu tất cả đều tụ tập tại trên một cái bàn. Thật sự là quá rung động. Hai vị đại soái thấy hai mắt tỏa ánh sáng. Hận không thể đem tất cả mọi người tất cả đều bỏ vào trong túi. Đặt vào dưới trướng. Những tiểu gia hỏa này. Chỉ cần tại dưới tay mình rèn luyện 2 năm. Thỏa thỏa chính là tương lai đại soái cùng thiên vương bại hoại. Thậm chí cao hơn một bậc nửa bậc cũng không phải là không có khả năng. Tối thiểu nhất mình tại nơi này số tuổi thời điểm. Tuyệt đối không có bực này thành tựu. Mà là chả là kém xa cái chủng loại kia không có. Ta liền không nói áp xúc áp chế kiềm chế cái gì. Chính mình cái này số tuổi thời điểm có vẻ như mới hóa vân. Còn bị trở thành bất thế thiên tài. Chớ nói chi là còn có cái một đời quân sư. Còn có cái tự nhiên thích khách. Còn có Thanh Long truyền nhân. Một đời quân sư. Đậu đen rau muống. Nam chính càn dùng ngón tay giáp bóp lấy lòng bàn tay của mình. Ta không có đỏ mắt. Ta không muốn đào chân tường. Đông Phương Chính Dương thật sự là nhịn không được. Hỏi. Lão đại. Những hài tử này có hứng thú hay không đến trong quân phát triển. Ta Đông Quân Chính vào nhân tài tàn lụi chi thu. Chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ không nói chuyện. Ngô Vũ Đình ha ha cười cười. Hỏi. Người đây là ăn no rồi. Đều có tâm tư làm nhảm chuyện tào lao rồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Không, không có. Đông Phương Chính Dương giật nảy mình. Vội vàng bưng chén rượu lên. Ta kính tẩu tử một chén. Ta một hạng nữ lưu. Không thắng tửu lực. Không để cho đại tẩu uống ý tứ. Đại tẩu ý tứ ý tứ. Ta ngay cả làm 3 chén. Trò chuyện biểu kính ý. Chủ đề như vậy bị dẫn tới. Đông Phương Chính Dương sắc mặt có chút biến thành màu đen. Đại tẩu một mực giống như cười mà không phải cười. Mấy cái ý tứ a? Nam chính càn liếc mắt nhìn một chút. Không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác. Thật là một cái chày gỗ. Đây đều là Tiểu Đa dư thành viên tổ chức. Ngươi lại muốn đào chân tường. Hơn nữa còn là ở trước mặt đào chân tường. Liền phần này lá gan. 4 vị đại soái bên trong. Ta liền nguyện ý tôn ngươi là thứ nhất. Đông Phương Chính Dương uống một hớp rượu. Đè ép an ủi. Nhẹ nhàng ho khan một cái. Lấy ra chấn động không thôi điện thoại đến xem một chút. Lập tức con mắt trợn tròn. Dương Dương đắc ý nở nụ cười. Nhân sinh. Viên mãn. Nam chính càn cũng không hẹn mà cùng lấy ra đồng dạng chấn động không thôi điện thoại. Mở ra bồn bạn vòng. Nhìn thoáng qua về sau. Cũng là Dương Dương đắc ý nở nụ cười. Nhân sinh. Đỉnh phong. Phía dưới. Nguyên một vòng hồi phục. Ta là Tây Môn. Ta Thao. Đây là nơi nào? Ngươi ở đâu? Phát cái địa chỉ. Xin nhờ. Thỉnh cầu. Bắc Cung Bắc Cung. Ước ao ghen tị. Những người khác. Mang ta một cái. Quỳ cầu. Thế mà ăn cơm không gọi ta. Trong truyền thuyết bánh rau hẹ ô ô ô. Ta biểu thị tuyệt không chua. Ta sớm muộn đi ăn. bánh rau hẹ ăn ngon không? Mang cho ta một trong đó không chúng. Ha ha, người đoán ta chua không chua. Nam chính càn, người còn có thể lại đắc ý một chút không? Sau đó phía dưới liền thành đội hình. Đồ chó hoang Nam chính càn. Đồ chó hoang Đông phương chính dương. Đồ chó hoang Nam chính càn. Từng dãy hồi phục, ở phía dưới xếp hàng. Vẫn có thừa không hết. Nối liền không dứt. Đông phương chính dương cùng Nam chính càn vui con mắt đều híp lại. Lão tử bồn bạn vòng cho tới bây giờ liền không có náo nhiệt như vậy qua. Lại để đám gia hỏa này hâm mộ đi thôi. Đang đắc chí thời khắc, đột tuyệt cao không trung tiếng gió đột nhiên nổi lên. Một cỗ dày đặc khí tướng lấy bài sơn đảo hải chi thế đến. Nha, tiết mục áp chảo, đến rồi. Nam chính càn cùng Đông phương chính dương sắc mặt cùng nhau chuyển thành nghiêm túc trang trọng. Ngồi nghiêm chỉnh, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình đáy mắt thì là hiện lên một tia vui mừng. Đông đông đông, lại có người gõ cửa. Bạch Vân Đoá quay đầu nhìn Ngô Vũ Đình. Một chuyện không phiền hai chủ. Đi mở đi, Ngô Vũ Đình nói. Bạch Vân Đoá đứng người lên đi mở cửa. Mở cửa, cũng không phải Du Đông Thiên một mặt tức hổn hển đứng ở trước cửa. Vừa nhìn thấy Bạch Vân Đoá, lập tức sửng sốt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Vân Đoá nghe vậy lập tức liền không vui. Tại sao? Ngươi còn lo lắng ta đã biết ngươi chuyện xấu. Ngay sau đó nghiêm mặt nói. Nói nhảm, trong khoảng thời gian này ta một mực cùng Tiểu Niệm tại một khối. Đây là Tiểu Niệm chỗ ở. Ta không ở nơi này. Lại đang chỗ nào? Hẳn là ở đâu? Du Đông Thiên mặt mũi tràn đầy đều là trịnh trọng. Bưng lên đại ca giá đỡ. Trầm giọng nói. À, vậy ngươi đi ra ngoài trước đi dạo. Ta cùng Tả Thúc Tả Thẩm nói chút chuyện. Ngươi không tiện ở đây. Bạch Vân Đoá tức đến méo mũi. Ta không tiện ở đây. Hỗn đản này. Đây là người có thể làm được tới sự tình. Lời nói ra sao? Nghiến răng nghiến lợi nói. Ta liền không nên vì ngươi cầu tình. Nàng là thật hối hận. Sớm biết hỗn đản này dạng này sắc mặt. Có thể nói ra dáng vẻ như vậy nói nhảm. Giúp hắn cầu cái gì tình? Đối phương trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ rất rõ ràng. Chính mình nếu là không biết liền đem chính mình lừa dối đi. Vĩnh viễn không để cho mình biết hôm nay đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng chính là cái gọi là thà làm người biết không vì người gặp. Đơn giản đơn giản. Du Đông Thiên nghe vậy sững sờ. Hắn là bực nào thông thấu người thông minh. Trong nháy mắt liền hiểu Bạch Vân Đoá không thể nào là vừa tới. Mà lại đối trước mắt sự tình tất cả đều rõ ràng trong lòng. Việc này nhất định tránh không khỏi nàng. Không khỏi ngượng ngùng nói. Đệ muội a, người nói ta chuyện này. Thực sự là, mất mặt a. Ai, gia môn bất hạnh. Ta không thể không ra hạ sách này. Chấm ngoặc kép, Bạch Vân Đoá lạnh như băng nói. Cái gì thượng sách hạ sách? Người những chuyện hư hỏng này. Không cần nói với ta. Nói với ta đến lấy sao? Du Đông Thiên vội vàng nịnh nọt mà nói. Tả Thúc Tả Thẩm không nói cái gì a. Nhưng là Bạch Vân Đoá đã xoay người lại. Vốn là nể tình gia hỏa này cùng nhà mình lão công tóc để chỏm chi giao. Lúc này mới quyết định chủ ý. Muốn hảo tâm nhắc nhở hắn vài câu. Hiện tại xem ra. Ha ha. Ta ngược lại muốn xem ngươi Du Đông Thiên hôm nay đã chết đến cỡ nào thảm. Ta coi như trò cười nhìn. Vừa mới vào cửa, Du Thiên Vương liếc mắt liền thấy được chính chính ngồi ngay thẳng một mặt đoan trang Nam chính càn. Cùng Đông phương chính dương hai người. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Không khỏi tức đến méo mũi. Cái gì không cần nói. Hai cái này vương bát đản. Khẳng định là vội vã bận bịu chạy tới nhìn ta náo nhiệt. Nam chính càn cùng Đông phương chính dương đã đứng lên. Đông phương chính dương dáng tươi cười chân thành. Du Thiên Vương, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hôm nay trùng hợp như vậy. Nam chính càn một mặt rung động. Thật sự là thật trùng hợp. Trùng hợp như vậy có thể gặp được Du Thiên Vương. Ta đều kinh hãi. Thật, ngoặc kép. Ngày mùng 1 tháng 5 ngày nghỉ hay là cho ta chính mình thả hai chương giả đi. Đêm nay ta uống chút rượu ngủ sớm cảm giác. Nhanh chịu chết rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.